Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4190, thu hoạch tương đối khá. Ngươi bất quá là Lữ công tử trong tay một con cờ mà thôi. Lưu lại ngươi cũng vô dụng. Hai người các ngươi đi thôi. Dù sao ta tay cầm lấy thân phận của Lữ công tử. Nếu là hắn dám ruồng bỏ ước định, ta Cốt tộc đương nhiên sẽ không nhường hắn tốt hơn. Cốt tộc tôn giả nhìn ra Lâm Bạch bất quá là Lữ công tử trong tay một con cờ mà thôi. Coi như hắn chết ở trong Bạch Long lĩnh, Lữ công tử đoán chừng cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Cho nên căn bản cũng không có lưu lại Lâm Bạch ý tứ. Tại Cốt tộc trong mắt, một cái chuẩn đạo cảnh cảnh giới Lâm Bạch, một cái cửu phẩm đạo tôn cảnh giới Lý Ngư Môn, có thể có làm được cái gì? Nếu là Lữ công tử thật sự là nhẫn tâm muốn ruồng bỏ ước định, coi như lưu lại hai người cũng là vô dụng. Nếu đều đã chế định tốt giao dịch trình tự, Cốt tộc cũng không có ý định lâm thời cải biến. Đa tạ. Lâm Bạch đưa tay vung lên, đem mặt đất tất cả túi chữ vật một cái không rơi thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Chợt, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn cũng không muốn lưu thêm. Tại Âm Sơn sứ giả hộ tống phía dưới, rời đi Bạch Long lĩnh. Thanh La sư đệ, không nghĩ tới đây hết thảy thuận lợi như vậy. Rời đi Bạch Long lĩnh về sau, Lý Ngư Môn trên mặt có khó mà che giấu vẻ kích động. Thanh La sư đệ, người biết không? Vừa rồi ta kiểm tra cái nào trong túi chữ vật bảo vật thời điểm, trong đó thật nhiều bảo vật tại Vĩnh Hằng Ma Tông, thậm chí cả là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trên, đều là giá trên trời tồn tại. Những này trong túi chữ vật bảo vật, tuyệt đối vượt qua ngàn vạn Ma Châu nhiều. Lý Ngư Môn kích động không thôi. Tuy nói hắn chính là cửu phẩm đạo tôn tu vi, nhưng hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật a. Đó là tự nhiên, đây chính là Cốt tộc nhiều năm nội tình tích lũy. Ta suy đoán những bảo vật này đoán chừng cũng lấy ra Cốt tộc 1/10 nội tình. Tự nhiên có giá trị không nhỏ. Lâm Bạch mỉm cười, Lý sư huynh, đừng nói trước, đi Vô Nguyệt Thành tìm tới Khương sư tỷ, sau đó về Vĩnh Hằng Ma Tông lại nói. Liền Lâm Bạch cũng không nghĩ tới, Cốt tộc sẽ như thế thoải mái. Dạng này ngược lại tốt. Đã giảm bớt đi Lâm Bạch rất nhiều phiền phức. Lâm Bạch lần này kế hoạch sở dĩ thuận lợi như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì vị Lữ công tử kia cùng Cốt tộc quan hệ trong đó mập mờ, mới khiến cho Lâm Bạch chui chỗ trống. Trước đó, Lâm Bạch nghe thấy Lữ công tử cùng Cốt tộc 5 tháng sau đó mới giao dịch tin tức, liền âm thầm đoán ra, vị Lữ công tử kia đoán chừng trong lòng cũng có chỗ lo lắng. Lo lắng chuyện này sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông phát giác, đến lúc đó hắn liền đem chết không nơi chôn thây. Cho nên tại Lữ công tử do dự thời khắc, cũng không có cho Cốt tộc lộ ra quá nhiều kế hoạch. Cái này cũng đưa đến Lâm Bạch chui cái này chỗ trống. Ở trong Vô Nguyệt Thành tìm tới Khương Huyền Tố sau đó, ba người ngựa không ngừng vó rời đi Bạch Cốt đạo tràng. Sau đó có một đoạn thời gian dài dằng dặc, đoán chừng Lâm Bạch đều sẽ không dễ dàng bước vào Bạch Cốt đạo tràng một bước rồi. Trở lại Tang Kiếm nhà tranh sau đó, Khương Huyền Tố không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Lý Ngư Môn kích động không thôi mà nói, Thanh La sư đệ xuất mã, tự nhiên là mã đáo thành công rồi. Khương Huyền Tố tò mò hỏi, nói như vậy, các ngươi đã cầm tới Cốt tộc bảo vật? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tang Kiếm nhà tranh Chu Hỉ cùng Tôn Giao ra ngoài nghe đạo đi, cho nên cũng chỉ có Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn, Khương Huyền Tố ba người. Trước thông chi trưởng giáo chuẩn bị thu lưới đi, cuối cùng trưởng giáo còn đáp ứng chúng ta, có tông môn ban thưởng chỗ tốt đâu. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Ngư Môn nói ra, đúng, không sai, tuy nói chúng ta lấy đi Cốt tộc bảo vật, xem như phá hủy cuộc giao dịch này, nhưng cuối cùng vị Ma Tông đệ tử kia còn chưa xuống lưới, phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông, quyết không thể để cho người này tốt hơn. Tùy theo, Khương Huyền Tố lấy ra truyền âm phù, liên hệ trưởng giáo Lý Mặc Quân. Sau nửa canh giờ, Lý Mặc Quân đến đi vào trong. Lâm Bạch ba người nhao nhao ôm quyền thi lễ, gặp qua trưởng giáo, gặp qua trưởng giáo sư huynh. Không cần đa lễ, Tiểu sư muội truyền âm tới nói các ngươi có tin tức. Nói một chút. Lý Mặc Quân đi vào trong lương đình ngồi xuống, cười hỏi, nhưng Lâm Bạch nhìn ra được Lý Mặc Quân đôi mắt chỗ sâu cất giấu sát ý. Ba người cùng Lý Mặc Quân đối lập mà ngồi. Lâm Bạch mở miệng nói, cốt tộc cùng ma tông đệ tử giao dịch địa phương. Tại Bạch Cốt Đạo Tràng Bạch Long Lĩnh, ta đã vẽ xong địa đồ. Trưởng giáo có thể an bài nhân thủ rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đem đã sớm chuẩn bị xong Bạch Long Lĩnh địa đồ đưa cho Lý Mặc Quân. Đáng nhắc tới chính là ở trong Bạch Long Lĩnh cốt tộc còn xây dựng một tòa địa cung. Bây giờ vị tôn giả kia liền tại địa cung bên trong nghỉ ngơi. Xem hết địa đồ sau đó, Lý Mặc Quân nói ra, cốt tộc không đáng để lo. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy Bạch Cốt Đạo Tràng kết giới phong ấn. Mặc cho bọn hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng lật không nổi bọt nước tới. Ta để ý là ai phản bội Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch trầm ngâm nói. Cụ thể là vị nào đệ tử, ta cũng không có tra ra. Nhưng ta cũng biết một chút tin tức hữu dụng. Người này họ Lữ, cốt tộc xưng là Lữ Công Tử. Dựa theo cốt tộc lời nói tới nói, người này là đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có được địa vị tương đối cao. Mấy ngày nay ta an bài Chu Hỉ cùng Tôn Giao ra ngoài từng điều tra. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông họ Lữ đệ tử đông đảo. Mà lại có hơn 10 vị họ Lữ đệ tử ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đứng hàng cao vị. Chính là Hằng Châu Minh, Quyền Châu Minh, Không Châu Minh, Nhạc Châu Minh, mấy cái Châu Minh bên trong hạch tâm thành viên. Cụ thể là ai, ta cũng không biết. Bất quá 2 ngày về sau, người này có lẽ sẽ đi Bạch Long Lĩnh cùng cốt tộc hoàn thành giao dịch. Đến lúc đó trưởng giáo có thể đi thử một chút, có thể hay không ở trước mặt bắt lấy người này. Lý Mặc Quân thở sâu, có thể được biết nhiều tin tức như vậy, đã là không tệ, ba người các ngươi công lao ta sẽ nhớ ở trong lòng. Chờ chuyện này kết thúc, tại luận công hành thưởng. Mặt khác, Thanh La, ta người tiểu sư muội kia quanh năm ở trong tiên Phật động khổ tu. Thâm cư không ra ngoài. Không nhiễm trần thế. Tâm tính linh lung. Không có người giảo hoạt như thế. Người từ Bạch Long Lĩnh cốt tộc nơi nào đạt được nhiều như vậy bảo vật. Người một người cũng ăn không nổi. Không muốn thiếu đi ta tiểu sư muội cái kia một phần. Nói xong, Lý Mặc Quân hóa thành một làn khói xanh. Biến mất ở trong tàng kiếm nhà tranh. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt vì đó tối sầm lại. Khương Huyền Tố tức giận vỗ bàn giận dữ hét. Trưởng giáo sư huynh thế mà xem thường ta. Lý Ngư Môn thì cảnh giác mà hỏi. Thanh La sư đệ, trưởng giáo sau cùng câu nói kia là có ý gì? Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Ta vẫn là coi thường vị này trưởng giáo. Đoán chừng trong khoảng thời gian này nhất cử nhất động của chúng ta đều tại hắn giám thị bên trong. Sợ là chúng ta tại Bạch Long Lĩnh làm tất cả mọi chuyện hắn đều nhất thanh nhị sở. Bất quá trưởng giáo nói đúng. Ba người chúng ta, trải qua phong hiểm, lấy được tất cả bảo vật, đều lẽ ra chia đều. Dưới mắt trong Bạch Cốt Đạo Tràng sự tình chúng ta đã không chen tay được rồi. Bạch Long Lĩnh sự tình trưởng giáo tự nhiên sẽ xuất thủ đi giải quyết. Vừa vặn, chúng ta đem những bảo vật này đến phân đi. Lâm Bạch ngôn từ vừa dứt, đưa tay vung lên, vạn trận kỳ bao phủ tàng kiếm nhà tranh. Ba người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 cái túi chữ vật. Chồng chất như núi, Khương Huyền Tố thuở nhỏ tu hành liền không làm tài nguyên chỗ mệt mỏi. Trông thấy nhiều như vậy bảo vật thần sắc cũng không có quá lớn biến ảo. Ngược lại là Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn, nhìn qua những này túi chữ vật, đều là trong bụng nở hoa. Hết chương.